Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 760, bị tập kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, vị huynh đệ kết nghĩa kia của ta tới tìm ta, thỉnh cầu giúp đỡ. Ta sau khi biết việc này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì thế âm thầm tới thành Sở Châu, phát hiện nơi đó như mọi khi, căn bản không có cảnh tượng diệt thành. Vậy ngươi là như thế nào phán đoán giết cả thành thật hay giả? Lý Diệu Chân nhíu mày. Nhưng ta sau đó phát hiện, trong thành thế mà còn có một vị Trịnh Bố Chính Sứ. Trên đời này sao có khả năng tồn tại hai vị Bố Chính Sứ? Ta ôm nghi hoặc, đáp ứng vị huynh đệ kết nghĩa kia thỉnh cầu. Vừa âm thầm bảo hộ, vừa mượn sức nhân sĩ giang hồ đáng tin, ý đồ mang việc này lan truyền ra ngoài. Trong quá trình này, chúng ta phát hiện đường cái, quận huyện biên cảnh Sở Châu đều bị phong tỏa. Tướng quân kiểm tra khắp nơi. Mật thám của Trấn Bắc Vương âm thầm lùng bắt. Ta mới ý thức được lời Trịnh Bố Chính Sứ đại nhân. Rất có khả năng là thật. Đại khái hơn nửa tháng trước, nhóm huynh đệ đầu tiên của chúng ta lặng lẽ rời khỏi Sở Châu, muốn tới kinh thành cáo ngự trạng. Kết quả bặt vô âm tín. Triệu Tấn thở dài nói. Thanh quang chợt lóe trong mắt Hứa Thất An. Chưa nói dối. Cho nên ngày đó tàn hồn kia nói nguyên văn là tàn sát 3000 dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An trầm ngâm nói. Về hiện trạng thành Sở Châu, ngươi có ý kiến gì không? Hoặc là nói, vị Trịnh Bố Chính Sứ thật sự kia có ý kiến gì không? Triệu Tấn lắc đầu cười khổ. Ta không biết, Trịnh đại nhân cũng cảm thấy mê hoặc không hiểu. Hắn tận mắt thấy Khuyết Vĩnh Tu dẫn binh giết cả thành. Nhưng sau đó chúng ta lại lẻn vào thành Sở Châu, lại phát hiện nơi đó đã khôi phục nguyên dạng. Ngọa tào, con mẹ nó, miêu tả đơn giản, lại làm Hứa Thất An ra đầu phát tê, lưng sinh ra một tầng lạnh lẽo. Sứ đoàn không có gì bất ngờ, đã sớm đến thành Sở Châu. Nếu nơi đó có vấn đề, lấy tu vi Dương Nghiễn hẳn là có thể phát hiện. Không đúng, Dương Nghiễn chỉ là võ phu thô bỉ, chưa chắc có thể nhìn ra manh mối. Phải biết, cho dù là công chúa Vạn Yêu Quốc, đoàn đội thuật sĩ thần bí đều đang tìm địa điểm Trấn Bắc Vương tàn sát sinh linh. Trấn Bắc Vương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì che giấu tất cả cái này? Kiến thức của ta vẫn là không đủ, không có đầu mối. Trước gặp một lần Trịnh Bố Chính Sứ rồi nói, hắn là đương sự. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trên giường, vẹo đầu, mắt lác nói, Trịnh Hưng Hoài thật sự ở đâu? Chuyện tới trước mắt, Triệu Tấn ngược lại lặng lẽ, hắn nhìn Hứa Thất An, lại nhìn Lý Diệu Chân, có chút do dự. Lý Diệu Chân nhíu mày nói, ngươi không tin ta? Triệu Tấn lắc đầu, ta tự nhiên là tin Phi Yến nữ hiệp. Nói xong, nhìn Hứa Thất An. Hắn đối với nam nhân vẹo cổ này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù đối phương là đồng bạn của Phi Yến nữ hiệp, trong lòng vẫn ôm nghi ngờ. Đây là thường tình con người. Đối với người không quen thuộc, rất khó làm được tín nhiệm không hề giữ lại. Hơn nữa sự tình liên quan Trịnh Bố Chính Sứ an nguy. Lý Diệu Chân tức giận trừng mắt nhìn nam nhân phía sau, quay đầu, giải thích. Ngươi hẳn là từng nghe nói về hắn. Triệu Tấn sửng sốt, tiếp đó một lần nữa đánh giá Hứa Thất An. Thử nói, Phi Yến nữ hiệp sao lại nói thế? Tô Tô trống hông, rất kiêu ngạo nói. Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Từng nghe nói chưa? Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An, câu này. Giống như sấm vang ở bên tai Triệu Tấn. Chấn động hắn sắc mặt dại ra. Chấn động hắn ngây ra như phỗng. Vài giây sau, cảm xúc mừng như điên trào lên trong lòng, như con thuyền trôi dạt trong bóng đêm đã tìm được hải đăng. Giống như lữ nhân lạc đường nhìn thấy án nến, trong lòng Triệu Tấn dâng lên sự kích động rốt cuộc tìm được một vị đại nhân vật làm chủ. Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An, người này quật khởi cùng năm kinh sát, liên tục phá kỳ án, lập công lao hãn mã cho triều đình. Người này đại biểu Ti Thiên giám đấu pháp với Phật môn, khuất nhục Phật môn La Hán. Truyền thuyết về người này đã sớm không cực hạn ở kinh thành. Về phần sự tích trong thiên nhân chi tranh, lực áp Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần tạm thời còn chưa truyền tới vùng đất phía Bắc, nhưng vậy là đủ rồi. Lý Diệu Chân tiếp tục nói, ngươi hẳn là biết chuyện sứ đoàn đến vùng đất phía Bắc chứ? Triệu Tấn lưu luyến không rời từ trên người Hứa Thất An rời ánh mắt đi. Vội vàng gật đầu, chính là đến tra vụ án tàn sát 3.000 dặm. Lý Diệu Chân cười cười, chỉ vào Hứa Thất An, quan chủ sự chính là hắn, vì có thể âm thầm điều tra vụ án. Hắn giữa đường thoát ly sứ đoàn, bí mật lẻn vào vùng đất phía Bắc. Thì ra là thế, Triệu Tấn không còn chút hoài nghi nào nữa. Kích động ôm quyền, hạ giọng, Hứa đại nhân, ngài là người Triệu mỗ kính nể nhất. Ngài khuất nhục Phật môn, thắng lại thể diện cho triều đình. Được nhân sĩ giang hồ nói chuyện say xưa. Nhưng ta cho rằng, ngài khiến người ta khâm phục nhất là hành động vĩ đại lúc ở Vân Châu. Một mình chắn mấy vạn phản quân. Mỗi khi nhớ tới, khiến Triệu mỗ nhiệt huyết sôi trào. Nam nhi nên như thế. Chen này không bỏ qua ta phải không? Hứa Thất An suýt nữa ôm mặt. Bởi vì Lý Diệu Chân một trong các đương sự hướng hắn ném đến ánh mắt khinh rẻ. Làm Hứa Thất An xấu hổ vô cùng. Người này vĩnh viễn thích khoác lác. Tật xấu sửa không xong. Còn liên lụy ta cùng nhau mất mặt. Không dám ở trong thiên địa hội công khai thân phận của hắn. Lý Diệu Chân trừng mắt nhìn hắn một cái. Ở trong lòng hầm hừ. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng. Thản nhiên nói. Hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó. Bớt nói nhảm đi. Chúng ta lập tức đi gặp Trịnh bố chính sứ. Diệu Chân, ngươi dùng phi kiếm mang chúng ta rời khỏi. Đi vòng thêm mấy vòng. Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày. Ngươi cho rằng ta đang bị người ta giám thị. Nhưng tiểu quỷ của ta chưa báo lại. Hứa Thất An a một tiếng. Vậy chỉ có thể nói lên đối phương trình độ ẩn núp rất cao. Thử nghĩ, mật thám của Trấn Bắc Vương đã chặn giết nhân sĩ giang hồ truyền tin. Đối với ý tưởng của Trịnh bố chính sứ, đương nhiên sẽ có nắm giữ nhất định. Mà ngươi vừa vặn ở lúc này xuất hiện, các mật thám của Trấn Bắc Vương sẽ không xem nhẹ ngươi. Bọn họ rất có thể cố ý không nhìn ngươi. Âm thầm câu ra Trịnh bố chính sứ. May mắn Triệu huynh cẩn thận, sớm ẩn núp ở bên cạnh ngươi, mà không phải đột ngột tìm tới cửa. Nhưng cho dù như vậy, chỉ sợ bao gồm Triệu huynh ở trong, nhân sĩ giang hồ dưới trướng ngươi đều ở trong điều tra. Có lẽ mấy ngày nữa, mật thám của Trấn Bắc Vương sẽ tìm tới cửa. Lý Diệu Chân nhíu mày trầm ngâm một lát, như có điều hiểu ra, chậm rãi gật đầu. Khó trách ngày đó ta sau khi xử gian thương tăng giá lương thực ầm ầm. Quan phủ ban đầu tính tiêu diệt ta. Về sau lại thay đổi chủ ý. Âm thầm tìm ta nói chuyện. Hy vọng ta có thể thu liễm đôi chút. Cách chương.